Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Và hôm nay Minh Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong những tập tiếp theo của Mật Ngọt Hôn Nhân. Như vậy là trong tập 35 thì Phó Tĩnh Đình, cô của Phó Hình Dật và Thẩm Thanh Lan đã trở về nước và để chuẩn bị đón Tết cùng với gia đình. Và liệu trong tập 36 này thì sẽ có những tình tiết bất ngờ gì nữa? Thì chúng ta hãy đến với tập 36 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Hình như Thẩm Hy Đồng hôm nay hơi kỳ lạ. Theo Thẩm Thanh Lam biết, cô ta là một người rất biết khống chế tâm trạng của mình, nhất là ở bên ngoài. Hình tượng của cô ta luôn tốt đẹp, dáng vẻ dữ dằn như ả đàn bà đánh đá này không phù hợp với phong cách của cô ta. Thật ra hôm nay Thẩm Hy Đồng cũng bị kích thích đến hung ác. Lúc Thẩm Thanh Lam và Phó Hoàng Dịch đăng ký, Thẩm Nói Gia đã bảo Sở Vân Dung sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt, dáng vẻ cứ như muốn gả cô đi ngay lập tức. Nhưng bởi vì sau đó cô ta gia nhập dàn nhạc của Sở Vân Dung, có nhiều chuyện cần làm hơn nên Thẩm lão gia mới ghét lại chuyện này. Ngay lúc Thẩm Hy Đồng tưởng chuyện này đã qua thì người trong nhà lại sắp xếp cho cô ta đi xem mắt. Mà lần này người đưa ra đề nghị lại chính là Sở Vân Dung, quả thật là cú sốc lớn đối với cô ta. Lần tai nạn ngoài ý muốn lúc trước, chuyện Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan ra trước đã khiến cô ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Còn lần này bà biết rõ cô ta không đồng ý xem mắt mà vẫn bắt cô ta đi, mà đối phương lại là một tên giáo sư nghèo nữa chứ. Thẩm Hy Đồng không thấy oán hận trong lòng là điều không thể. Đúng lúc nhìn Thẩm Thanh Lan, Thẩm Hy Đồng lập tức hoàn toàn mất lý trí. Thẩm Thanh Lan không muốn phí thời gian lằng nhằng với Thẩm Hy Đồng điên loạn này. Cô còn phải trở về phòng quét dọn vệ sinh, ngày mai Phó Hành Dập về rồi. Nghĩ đến đây cô liền hơi vội vàng, nhìn thấy Thẩm Hy Đồng trước mặt vẫn còn quấy rầy thì cũng mất kiên nhẫn. Thẩm Hy Đồng, Phó Hành Dịch từ trước tới nay chưa từng là của cô, cũng chưa bao giờ để ý đến cô. Nếu anh ấy để ý cô một chút thôi thì đã chẳng lựa chọn kết hôn với tôi. Mặt Thẩm Hy Đồng trở nên cực kỳ khó coi. Cô nói bậy, chắc chắn là cô đã dùng thủ đoạn ép anh ấy kết hôn với cô. Anh ấy quan tâm tôi, nhất định là do cô, nhất định là cô đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó. Thẩm Thanh Lan lười nhiều lời với cô ta, quay người bỏ đi, lại thấy Thẩm Hy Đồng ngăn cản trước mặt cô lần nữa. Lần này sắc mặt cô hoàn toàn lạnh lẽo. Cô lạnh nhạt nhìn Thẩm Hy Đồng, trong mắt không có chút nhiệt độ nào. Tránh ra. Thẩm Hy Đồng trong hai ánh mắt của cô thì vô thức dời mắt. Thẩm Thanh Lan thế này luôn khiến cô ta hơi sợ hãi. Thẩm Thanh Lan định đi, Thẩm Hy Đồng lại đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng lại bị cô nắm chặt cổ tay. Cơn đau truyền đến từ cổ tay khiến Thẩm Hy Đồng lập tức mạch cắt không còn giọt máu. Đau chết mất, cô thả tôi ra. Thẩm Thanh Lan không buông ra mà còn nắm chặt hơn. Thấy mặt mũi Thẩm Hy Đồng nhăn nhó vì đau đớn, cô gằn rõ từng chữ một. Thẩm Hy Đồng, đừng chọc tôi, cũng đừng ngấp nghé những thứ không thuộc về cô, nếu không thì cô không thể gánh chịu nổi hậu quả đâu. Thẩm Thanh Lan hất tay cô ta ra, ngang tàn bỏ đi. Thẩm Hy Đồng ôm cổ tay đau đớn, thấy nó đã hằn đỏ thì viền mắt cũng đỏ hoe. Thẩm Thanh Lan, lại là cái dáng vẻ ăn trên ngồi trước này. Cái gì là đồ của cô? Thứ tôi muốn có, cho dù không chiếm được, thì tôi cũng sẽ phá hủy. Lúc Thẩm Thanh Lan về nhà, Phó Lao Gia đã lên tầng ngủ trưa. Lớn tuổi rồi, cho dù là vào mùa đông thì ông cũng đã quen phải ngủ trưa một chút. Cô không quấy rầy ông mà yên lặng trở về phòng của mình, bắt đầu quét dọn phòng. Thật ra cũng không có cái gì để dọn. Cách đây mấy ngày dì Triệu sẽ lên dọn dẹp một lần nên trong phòng vô cùng sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan chỉ là muốn làm gì đó thôi. Ban đêm, Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong rồi nằm trên giường. Vừa nghĩ đến ngày mai Phó Hành Dịch sẽ về, trong mắt cô liền hiện lên vẻ óng ánh. Không hề thấy buồn ngủ, lăn qua lăn lại trên giường lớn mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh. Vất vả lắm mới mơ màng ngủ thiếp đi, cô chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Mắt Thẩm Thanh Lan lập tức mở to, ánh vẻ nghiêm túc. Cô chợt ý thức được đây là nhà họ Phó, có thể căng cứng dần dần thả lỏng. Cửa phòng bị mở ra, một dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào. Thẩm Thanh Lan lập tức ngồi dậy. Phó Hành Dật. Trong phòng ngủ vẫn tối đen như mực, nhưng Thẩm Thanh Lan vừa liếc mắt là đã nhận ra bóng người trong bóng tối. Phó Hành Dật không bật đèn, sợ mắt Thẩm Thanh Lan không thích ứng được với ánh sáng. Anh đành sờ soạn đi đến bên giường, rồi xuống mép giường, thân thiết hỏi. Là anh, có phải đánh thức em rồi không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhưng sợ Phó Hành Dật không nhìn thấy nên lại nói. Không ạ, em vẫn chưa ngủ. Phó Hành Dật cũng không vạch trần, Thẩm Thanh Lan ngủ rất thính, dù chỉ một tiếng vai nhỏ cũng có thể khiến cô lập tức tỉnh dậy. Lúc trở về, anh đã cố gắng bước nhẹ chân, nhưng cuối cùng vẫn khiến cô tỉnh giấc. Thẩm Thanh Lam bật đèn đầu giường, mượn ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt Phó Hoành Dật. Cầm anh lúng phúng râu, dưới mắt thâm nhàn nhạt, trên người mặc quân trang. Cô kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt này, chỉ vẻn vẹn nửa tháng không gặp mà lại như đã xa nhau rất lâu. Thì ra Phó Hoành Dật đã chiếm vị trí quan trọng đến vậy trong lòng cô sao? Ngốc luôn rồi. Phó Hoành Dật đưa tay sờ mặt cô, mỉm cười nói. Thẩm Thanh Lam để mặt anh sờ. Chẳng phải anh nói ngày mai trở về sao? Nhớ em. Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn cô, dịu dàng nói. Vẻ dịu dàng trong mắt anh như thủy triều vây quanh cô, gương mặt Thẩm Thanh Lam đỏ ửng, mắt cụp xuống. Phó Hoành Dật làm thêm giờ để hoàn thành công việc của mình, rồi chạy về trong đêm. Mặc dù bận bịu lâu như vậy, cơ thể cũng rất mệt mỏi, nhưng nhìn gương mặt trước mắt này, anh cảm thấy như mệt mỏi kia nháy mắt đều tan thành mây khói. Anh đi tắm trước. Thẩm Thanh Lam xốc chăn lên, định lấy quần áo cho Phó Hoành Dật, nhưng lại bị anh đè lại. Anh đắp kín chăn cho cô. Cho dù là mở điều hòa thì cũng vẫn là mùa đông, nằm yên trong chăn đi, đừng để bị cảm. Nói rồi anh đứng dậy tự đi tới tủ đồ, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Phó Hoành Dật tắm rửa rất nhanh, chỉ mấy phút đã ra ngoài. Thẩm Thanh Lam nằm trên giường, đắp kín chăn, chỉ để lộ đầu. Cảm thấy giường bên cạnh lún xuống, sau đó được ôm vào lòng ngực quen thuộc. Thẩm Thanh Lam hít nhẹ một hơi, mùi sữa tắm dễ ngửi quanh quẩn trên chóp mũi. Cũng là loại sữa tắm của cô, nhưng mùi hương lại hơi khác. Cô choàng tay qua Phó Hoành Dật, tựa đầu vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có trước đây. Phó Hoành Dật ôm cô, dựa đầu vào đỉnh đầu của cô, cảm nhận nhiệt độ chân thật của người trong lòng khiến anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Tay Thẩm Thanh Lam từ từ dịch xuống, chuyển đến vị trí nào đó, cái người Phó Hoành Dật lập tức căng cứng, dù cách lớp áo ngủ nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô. Anh cúi đầu xuống, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm. Như thể mưa to gió lớn sắp đến. Đúng lúc Thẩm Thanh Lam ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với anh. Phó Hoành Dật, em nhớ anh. Thẩm Thanh Lam nhẹ nhàng nói. Một câu này như một cái kéo, cắt mất dây thần kinh lý trí trong đầu Phó Hoành Dật. Nụ hôn nồng ướt ập xuống. Phó Hoành Dật chưa cạo râu, mấy sợi râu quẹt qua cằm và da thịt trên cổ của Thẩm Thanh Lam khiến cơ thể cô run rẩy, khẽ rên một tiếng. Phó Hoành Dật cười dịu dàng, cúi đầu xuống, từ từ hôn lên vành tay cô. Anh duỗi tay ra, trong phòng ngủ lập tức tối tăm trở lại. Lại chỉ nghe thấy tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ thỉnh thoảng của cô gái. Hôm sau, Thẩm Thanh Lam mở mắt ra, liền bắt gặp đôi mắt cười của Phó Hoành Dật. Bà xã, chào buổi sáng. Thẩm Thanh Lam mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, mấy giờ rồi? 7 giờ. Thẩm Thanh Lam giật mình, đã 7 giờ rồi, cô ngủ quên mất. Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một lát. Anh đã nói với dì Triệu rồi, hôm nay chúng ta sẽ dậy trễ. Dù là người vẫn luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Lam, nhưng nghe thấy câu này cũng không nhịn được đỏ mặt, trừng anh một cái. Anh nói như vậy, có ai mà không biết hai người bọn họ tối qua đã làm gì chứ? Nha mặt ngày phó dày, bị bà xã trừng còn cười hiếp mắt, hôn lên mặt Thẩm Thanh Lam. Anh cả, anh cá là ông nội nhất định sẽ rất vui khi nghe chuyện này. Thẩm tiểu thư da mặt mỏng, không chịu được sự đùa giỡn, lập tức cầm quần áo ngủ bên cạnh định đi rửa mặt. Phó Hoành Dật kéo cô lại, yên lặng nhìn cô. Cứ đi như vậy sao? Thẩm Thanh Lam tỏ vẻ khó hiểu. Nếu không thì sao? Ngày phó u oán, em đúng thật là điển hình của việc dùng xong thì vứt. Thẩm Thanh Lam nổi giận, lườm ngày phó một cái, anh liền dịu dàng cười, hôn mạnh hai cái lên môi cô rồi mới chịu buông ra. Được rồi, vậy thôi. Lúc Thẩm Thanh Lam và Phó Hoành Dật rửa mặt xong rồi xuống lầu, Phó Lao Gia và Phó Tĩnh Đình đã tản bộ trở về. Nhìn thấy vợ chồng Son từ trên lầu đi xuống, Phó Lao Gia càng cười sáng lạng hơn. Bọn họ sáng sớm nay mới biết được Phó Hoành Dật trở về. Trước đây lúc dì Triệu vừa dậy thì Thẩm Thanh Lam cũng thức dậy. Nhưng ngày hôm nay, mãi cho đến khi đã làm xong đồ ăn sáng mà Thẩm Thanh Lam vẫn chưa xuống, dì Triệu cảm thấy không yên tâm, sợ cô mệt nên muốn lên tầng xem thử. Ai ngờ lại nghe giọng nói của Phó Hoành Dật trả lời. Dì Triệu biết Phó Hoành Dật trở về thì hai vợ chồng sẽ tiễn biệt thắng tân hôn, nên đương nhiên sẽ biết điều mà không làm phiền. Lúc xuống lầu, dì trùng hợp gặp Phó Lao Gia, bèn thuận miệng bảo lại. Ông cụ liền vui vẻ hớn hở đi ăn sáng với Phó Tĩnh Đình. Bị Phó Lao Gia và Phó Tĩnh Đình nhìn đến mất tự nhiên, Thẩm Thanh Lam nhanh chân đi vào phòng ăn sáng. Phó Hoành Dật bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng chạy trôi chết của cô mà đôi mắt càng vui vẻ hơn. Ông nội, cô... Phó Lao Gia ừ một tiếng, giọng Tĩnh Đình mỉm cười. Mau vào ăn sáng đi. Đợi lát nữa con bảo Tiểu Triệu hầm canh cho Thanh Lam, con gái uống nhiều canh thì cơ thể mới khỏe được. Phó Lao Gia dặn dò Phó Tĩnh Đình. Phó Tĩnh Đình nghe vậy liền buồn cười. Ba, Thanh Lan còn nhỏ, chuyện này không thể gấp được. Phó Lao Gia trở mặt. Ba gấp hả? Ba gấp sao? Vân vân vân. Phó Tĩnh Đình vội vàng trấn an. Ba không gấp, là con gấp. Phó Lao Gia tỏ vẻ, vốn là con gấp chứ không phải ba. Chắp tay sau lưng, ung dung rời đi. Phó Tĩnh Đình buồn cười lắc đầu. Ông cụ thật đúng là càng già càng trẻ con. Có điều Thanh Lan còn trẻ, đợi 2 năm sau rồi sinh con cũng được. Chỉ là Phó Lao Gia có lẽ không thể đợi lâu như vậy. Cố Dương nghe biết Phó Hành Dịch hôm nay sẽ về, vốn cũng không muốn tới nhà họ Phó. Nhưng sáng hôm nay, ba anh ta đã gọi, lại lấy cớ là sắp đến Tết rồi, nên bảo anh ta qua đó đưa cho mẹ ít đồ Tết. Cố Dương cầm nín, có cái gì mà nhà họ Phó không có chứ, còn cần anh qua đưa đồ Tết sao? Hơn nữa chẳng phải anh ta mấy ngày trước đã đến nhà họ Phó tặng quà cho ông ngoại rồi sao? Ba, hôm trước con vừa mới qua đó mà. Cố Dương không muốn đi. Hôm nay Phó Hoành Dật trở về, nếu gặp phải đại ca, không biết bản thân sẽ bị anh chỉnh thế nào nữa. Cô bác Văn luôn ôn hòa với con trai, nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cân nhận nói. Ông ngoại con bây giờ đã lớn tuổi, bình thường luôn ở nhà một mình, cháu trai cũng chỉ có con và Hoành Dật. Hoành Dật lại thường xuyên ở trong quân đội, lẽ ra con phải thường xuyên qua đó một chút mới phải. Thấy cô bác Văn lại sắp giảng đạo lý, cô Dương lập tức đầu hàng. Ba, ba đừng nói nữa, con đi, tao lập tức đi ngay. Cô bác Văn hài lòng, còn nói thêm. Đồ lần này hơi nhiều, một mình con không mang được nên ba sẽ đi chung với con. Ba, ba muốn đi gặp mẹ thì cứ việc nói thẳng ra, không cần phải tìm lấy cớ như vậy đâu. Con là con của ba, chẳng lẽ lại không giúp ba sao? Cố Dương cam chịu ngồi dậy, ngáp một cái, nhìn ông đang kêu một đống đồ ra xe. Ba ơi là ba, ba định dọn toàn bộ siêu thị đến nhà ông ngoại sao? Cô bác Văn không hề dừng tay, thấy đã chuyển hết tất cả mọi thứ vào xe rồi mới đóng cốp xe lại. Chỉ là một chút đồ dùng thường ngày thôi, nhiều gì chứ. Với lại Hoành Dịch chẳng phải đã kết hôn rồi sao, ba là trưởng bối, cũng đâu thể ngay cả quà gặp mặt cũng không có chứ. Vâng vâng vâng, ba, ba lúc nào cũng có lý, chẳng phải vội vàng đi gặp mẹ con sao, đi thôi đi thôi. Cố Dương ngồi vào xe, thúc giục ông. Cô bác Văn nhìn con trai, muốn giải thích như lại như không, tìm được lý do thích hợp, đành ngậm miệng không nói gì. Lúc cha con nhà họ Cố đến, Thẩm Thanh Lan đang đánh cờ với Phó Lao Gia, Phó Hành Dật và Phó Tĩnh Đình ngồi bên cạnh quan sát. Ông ngoại, con và ba con đến thăm ông. Cố Dương người còn chưa thấy mà giọng nói đã truyền đến. Phó Tĩnh Đình đang tươi cười, nhìn thấy cái người đang đi vào, nụ cười trên mặt liền biến mất tâm, nghiêm mặt nói với Phó Lao Gia. Ba, con lên tầng trước. Phó Lao Gia nghe Cố Dương nói cũng biết là ai đến, thấy con gái muốn đi thì đành mở miệng giữ người lại. Vất vả lắm mới về nhà ăn Tết, không ở bên cạnh ông già này một chút được sao? Phó Tĩnh Đình dừng chân, lại ngồi xuống ghế sofa. Cô bác Văn vừa bước vào đã nhìn thấy Phó Tĩnh Đình. Hơn 2 năm không gặp, bà ấy hình như đã gầy đi một chút, vẫn già dặn như trong trí nhớ. Ba, cô bác Văn lên tiếng chào, Phó Lao Gia bình tĩnh đáp lại. Mặc dù con gái và con rể đã ly hôn hơn 20 năm, nhưng cô bác Văn vẫn không đổi cách xưng hô với ông. Phó Lao Gia cũng nhìn ra tấm lòng của cô bác Văn đối với con gái, vui mừng làm như không biết gì. Phó Tĩnh Đình cau chặt mày, rõ ràng là bất mãn với cách xưng hô của cô bác Văn, nhưng không chờ bà nói chuyện, Phó Hành Dật đã chào một tiếng dượng. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên cũng chào theo Phó Hành Dật. Phó Tĩnh Đình nghe vậy, đôi mắt nhìn cô bác Văn càng lạnh hơn, trông thấy ánh mắt đang nhìn sang của cô bác Văn, bà bèn nhìn qua chỗ khác, làm như không thấy. Ông ngoại, ba con đã quân hết các siêu thị đến cho ông rồi. Cô Như vẫn mang vẻ mặt cười đùa tí tẩn. Phó Lao Gia thấy anh ta đã nhuộm lại tóc thì cuối cùng cũng thấy thuận mắt hơn một chút. Nghe anh ta nói vậy liền nhìn thoáng qua cô bác Văn. Con đến là được rồi, mang nhiều đồ đến đây làm gì, trong nhà có thiếu cái gì đâu. Cô bác Văn mỉm cười ôn hòa. Đều là ít đồ dùng hàng ngày thôi ạ. Ngày thường đều dùng đến cả. Ba đừng nghe Cố Dương nói bậy. Cố Dương biểu môi, cũng không phá bỉnh anh ta nữa. Anh ta vừa rồi đã xem thử, rất nhiều thứ đều là nhãn hiệu mẹ ăn thích hoặc là bà thường dùng. Từ lúc cô bác Văn đi vào, Phó Tĩnh Đình vẫn không nói một câu nào, ngồi trên ghế sofa hệt như người gỗ. Ngay cả Cố Dương nói chuyện với bà mà bà cũng không thèm để ý. Ba, con vào phòng bếp xem thứ mấy món trưa nay. Này, ngồi thêm một lát, Phó Tĩnh Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn đứng dậy nói. Phó Lao Gia cũng không tiếp tục giữ bà lại. Đi đi, con nói với Tiểu Triệu một tiếng, trưa nay bác Văn và Cố Dương sẽ lại dùng cơm, dặn làm thêm mấy món mà bọn chúng thích. Bóng lưng Phó Tĩnh Đình cứng đờ, bước chân hơi dừng lại, nhưng bà không hề nói gì, chỉ lập tức rời khỏi phòng khách. Ánh mắt của bác Văn vẫn đuổi theo Phó Tĩnh Đình, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của bà thì ông mới thôi không nhìn nữa. Phó Lao Gia đương nhiên cũng chú ý tới điều này, thở dài một hơi ở trong lòng. Thật ra ông cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ có một ngày Phó Tĩnh Đình bỗng nhiên đứng trước mặt ông báo mình mang thai, đứa bé là con của cô bác Văn nên nó phải kết hôn với cô bác Văn. Vào thời đó, con gái chưa kết hôn đã có con sẽ bị người đời nhổ nước bọt, huống chi còn là người nhà như ông. Ông lúc ấy tức giận đến mức xích đánh chết Phó Tĩnh Đình. Nhưng cô bác Văn lại quỳ một ngày một đêm trước cửa nhà bọn họ. Phó Tĩnh Đình cũng tỏ rõ thái độ. Dù Phó Lão Gia đuổi bà ra khỏi nhà, bà cũng muốn lấy cô bác Văn. Phó Lão Gia hết cách đành phải đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ. Sau khi hai người bọn họ kết hôn, cô bác Văn đối xử với Phó Tĩnh Đình rất tốt, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, muốn cái gì thì cho cái đó, nên ông cũng dần yên tâm. Nhưng không thể ngờ vừa sinh Cố Dương còn chưa đầy một tháng, Phó Tĩnh Đình đã ầm ĩ đòi ly hôn. Đến lúc Phó Lao Gia hay chuyện, hai người chẳng những đã làm xong thủ tục ly hôn mà Phó Tĩnh Đình thậm chí liền xin ra nước ngoài và làm cho Đại sứ quán Trung Quốc còn được nhận vào. Ban đầu Phó Lao Gia còn tưởng rằng là do cô bác Văn làm chuyện có lỗi với con gái nên đã chạy đến nhà họ Cố. Kết quả lại thấy cô bác Văn uống say không còn biết gì. Cô bác Văn ôm đùi ông khóc như một đứa trẻ, cầu xin ông đừng đẩy Phó Tĩnh Đình đi. Đến tận bây giờ, Phó Lao Gia vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc đó của cô bác Văn, râu ria đầy mặt, quần áo xộc xệch, viền mắt đỏ hoe, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật không chịu nổi. Dù ông là một người đàn ông mà nhìn thấy cũng không đành lòng. Ông hỏi cô bác Văn chuyện gì xảy ra, nó lại không chịu nói gì cả. Hỏi Phó Tĩnh Đình thì cũng chỉ nhận được câu, không yêu nữa, không muốn sống cùng nữa. Sau đó, Phó Tĩnh Đình ra nước ngoài, mấy năm cũng không về lấy một lần. Cho đến tận bây giờ, Phó Lao Gia vẫn không biết rõ được chân tướng năm đó. Thấy cô bác Văn độc thân nhiều năm, ông thậm chí còn khuyên nó đừng chờ Phó Tĩnh Đình nữa. Gặp được người thích hợp thì tái hôn đi. Nhưng cô bác Văn đã nói thế nào? Ba, Tĩnh Đình là cô gái con yêu nhất đời này. Không có ai thích hợp với con hơn cô ấy. Con sẽ luôn luôn ở đây chờ cô ấy, giữ gìn cái nhà này vì cô ấy, chờ đến khi cô ấy mệt mỏi quay đầu lại còn có nhà để trở về. Phó Lao Gia nghe vậy cũng động lòng, khuyên con gái liên tục. Nhìn tính tình con gái giống ông, một khi đã quyết định chuyện gì thì mặc cho người khác có nói thế nào cũng không thay đổi. Thẩm Thanh Lai dĩ nhiên cũng nhận ra điểm kỳ lạ của Phó Tĩnh Đình và cố bác Văn, nhưng cô chỉ là phận con cháu, không thể xen vào chuyện người lớn. Vả lại cô cũng không tò mò đến vậy. Còn Cố Dương, hôm nay vừa vào cửa đã bắt chuyện với cô, nhưng sau đó vẫn không dám nhìn thẳng cô, ngay cả nói chuyện với cô cũng tránh né. Biết anh ta đang lo lắng điều gì, Thẩm Thanh Lan cũng không phá bệnh anh ta nữa, mà nhìn Phó Hoành Dật, không ngờ Cố Dương lại sợ anh ấy như thế. Trong lòng Cố Dương có thể không thấp thỏm được sao, Thẩm Thanh Lan trước đó đã dọa là sẽ nói chuyện ở sòng bạc cho Phó Hoành Dật biết. Anh ta vốn tưởng đại ca nhà mình sẽ không trở về nhanh như vậy. Ai ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy anh, dọa anh ta muốn bay cả hồn phách, bây giờ chỉ muốn cho cẳng lên chạy. Nếu không phải thấy vẻ mặt của Phó Hoành Dật lúc nhìn anh ta vẫn bình thường, nghĩ có thể là Thẩm Thanh Lan chưa nói với anh ta, thì anh ta đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Lại cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Lan nhìn về phía mình lần nữa, Cố Dương sắp phát khóc rồi. Từ dịp Phó Hoành Dật không chú ý, bèn lén nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt cầu xin, miệng lẩm bẩm xin tha. Thẩm Thanh Lan tuy định bảo Phó Hoành Dật quản lý Cố Dương, nhưng cũng không định nói ra bây giờ. Thấy dáng vẻ cậu ta cứ như xỉ xí, cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Cố Dương, Phó Hoành Dật là ai chứ? Sao có thể không chú ý đến Cố Dương và bà xã nhỏ của mình, mắt qua mày lại với nhau, bèn lạnh nhạt nói. Có. Cố Dương phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng. Một tiếng kêu này lại khiến cô bác Phan đang thất thần từ lúc Phó Tĩnh Đình rời đi hoàn hồn. Ông nhìn Thẩm Thanh Lan. Cháu chính là Thanh Lan sao? Thẩm Thanh Lan kẽ gật đầu. Dượng. Cô bác Phan mỉm cười hiền hòa. Biết cháu và Hành Dật kết hôn nhưng mãi vẫn chưa từng gặp cháu. Dạo trước Dượng đang đi công tác ở nước ngoài, có mang về cho cháu một món quà, chưa có cơ hội tặng cháu, lần này vừa khéo có dịp. Nói rồi ông lấy một cái hộp nhỏ xinh đẹp trong túi áo vest ra. Thẩm Thanh Lan nhận lấy nhưng không mở ra ngay lập tức. Không mở ra xem thử ư? Cô bác Phan cười hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật, sau đó mới mở hộp ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bên trong là một đôi bông tai kim cương, thiết kế hình hoa anh đào, khảm hai viên kim cương xanh. Dù chỉ là hai viên nho nhỏ nhưng màu xanh đậm kia, trông vừa thâm trầm vừa tinh khiết. Không biết cháu thích gì? Đúng lúc trông thấy cái này, Dương nghĩ các cô có lẽ sẽ thích. Cô bác Văn giải thích. Thật ra ông là một người dượng, tặng quà này thì không thích hợp lắm, nhưng ông cũng không có con gái, thật sự không biết mấy cô gái hơn 20 tuổi thì sẽ thích gì. Cảm ơn dượng. Phó Hoàng Dịch lên tiếng cảm ơn. Cháu rất thích, cảm ơn dượng. Thẩm Thanh Lan thản nhiên mỉm cười. Cô Bác Văn nghe vậy liền cười. Cháu thích là được rồi, nghe cô Dư nói cháu còn đang đi học sao? Dạ, tháng 6 sang năm sẽ tốt nghiệp. Hôn lễ dự định sẽ tiến hành sau khi tốt nghiệp hả? Cô Bác Văn lại hỏi. Vâng, dù sao bây giờ cô ấy vẫn đang đi học, đợi sau khi tốt nghiệp hẳn cử hành hôn lễ sẽ tốt đẹp hơn. Phó Hành Dịch trả lời. Cô Bác Văn gật đầu phụ họa, rồi tùy ý nói chuyện với Phó Hành Dịch và Thẩm Thanh Lan. Ông là một trưởng bối vừa ôn hòa vừa dí dỏm, nên khi nói chuyện phiếm với ông rất nhẹ nhõm và vui vẻ, thời gian liền mau chóng trôi qua. Dì Triệu ra gọi ăn cơm, mọi người liền cùng nhau vào phòng ăn, Phó Tĩnh Đình đã giúp dì Triệu bê thức ăn lên. Lúc ăn cơm, cô Bác Văn gắp một miếng đồ ăn cho Phó Tĩnh Đình, nhưng bà chỉ để một bên, không hề chạm đũa vào. Ánh mắt cô Bác Văn dần ảm đạm, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước. Sau bữa cơm, Thẩm Thanh Lan đang định đi ra ngoài với Phó Hành Dịch một chút, vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Phó Tĩnh Đình và cô Bác Văn truyền đến từ trong sân. Cô và Phó Hành Dịch liếc nhìn nhau, rồi dừng bước. Trong sân, Phó Tĩnh Đình đứng bên cạnh một gốc hoa quế, không nhìn cô Bác Văn, chỉ lạnh lùng hỏi. Anh đến tìm tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Cô Bác Văn đứng cách bà khoảng 1 mét, nhìn bà thật kỹ. Mấy năm nay em có khỏe không? Phó Tĩnh Đình đứng quay lưng về phía ông, cảm nhận được ánh mắt của ông nhìn bà, ánh mắt bà bình tĩnh. Rất tốt. Đã quen với cuộc sống ở nước ngoài chưa? Cô Bác Văn lại hỏi, mặc dù mỗi tháng ông đều bay đến nước Anh một chuyến, đứng từ xa ngắm nhìn bà một lần, nhưng không nghe chính miệng bà nói thì ông vẫn không yên lòng. Anh tìm tôi là vì vấn đề này. Phó Tĩnh Đình không trả lời, mà chỉ câu mày nhìn ông, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Cô Bác Văn vẫn cười ôn hòa như trước. Chỉ muốn biết em sống có tốt không? Cô Bác Văn, chúng ta đã ly hôn hơn 20 năm rồi. Cô Bác Văn mỉm cười gật đầu. Anh biết, nhưng không làm được vợ chồng thì chúng ta vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng quan tâm một chút cũng được mà. Cô Bác Văn, rốt cuộc anh có hiểu hay không? Chúng ta không làm được vợ chồng, cũng chẳng thể trở thành bạn bè được. Phó Tĩnh Đình không còn kiên nhẫn nữa. Hơn 20 năm, mỗi lần bà trở về đều sẽ trình diễn một tiết mục thế này, khiến bà cảm thấy rất phiền. Nhưng đồng thời nỗi đau xót âm ỉ lại bất giác lan tràn trong lòng. Tĩnh Đình, anh không có ác ý, anh chỉ muốn quan tâm em một chút thôi. Cô Bác Văn giải thích. Phó Tĩnh Đình đương nhiên biết ông không có ác ý, thậm chí còn biết người đàn ông này vẫn luôn chờ bà. Nhưng bà không tài nào thuyết phục được bản thân mình xem như chuyện kia chưa từng xảy ra, tiếp tục ở bên ông, bà làm không được. Phó Tĩnh Đình không nói gì, quay người lại định bỏ đi. Cô Bác Văn vô thức nắm cô tay bà. Tĩnh Đình, em thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Giọng ông rất buồn bã, Phó Tĩnh Đình dù không quay đầu lại thì vẫn biết trên vẻ mặt của ông bây giờ thế nào. Trong tim đau đớn từng cơn, cả người bà hơi căng cứng nhưng vẫn không xoay người lại. Phải, chỉ một chữ mà như chém đinh chặt sắt. Bàn tay cô Bác Văn nắm tay bà rũ xuống. Phó Tĩnh Đình nhìn cái bóng dưới đất, trong mắt như hiện dưới thứ gì đó lên, cuối cùng vẫn không nói gì mà bỏ đi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoàng Dật nhìn thấy Phó Tĩnh Đình rẽ vào một khúc cua khác đi đến chỗ bệnh bên cạnh đại viện. Cô và Dượng. Thẩm Thanh Lan chần chờ. Phó Hoàng Dật lắc đầu. Chuyện này anh cũng không rõ. Ông nội ép hỏi hai người họ rất nhiều lần, nhưng không ai chịu nói. Ngoại trừ người trong cuộc ra, chẳng ai biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Có thể thấy bọn họ vẫn còn rất quan tâm nhau. Thẩm Thanh Lan nói. Dù Phó Tĩnh Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong bữa cơm trưa hình như có mấy món ăn mà Dượng thích ăn. Nếu không quan tâm, thì làm sao có thể hơn 20 năm trôi qua mà vẫn còn nhớ món ăn mà đối phương thích. Thanh Lan, Phó Hành Dịch bất chợt gọi cô. Thẩm Thanh Lan ngước mắt lên. Anh nhìn vào mắt cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau này, nếu giữa chúng ta có chuyện gì, thì nhất định phải nói ra, không được giấu giếm nhau. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, trong mắt hiện vẻ gì đó rồi biến mất, cuối cùng từ từ gật đầu dưới ánh nhìn của Phó Hành Dịch. Phó Hành Dịch tươi cười, đưa tay ra ôm cô vào ngực. Thẩm Thanh Lan dựa vào lòng anh, vẻ mặt khác lạ. Phó Hành Dật, nếu có một ngày anh biết quá khứ của em, liệu anh có còn đối tốt với em như vậy không? Em có thể nói với anh tất cả mọi chuyện sao? Cô nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Ngày mai là ngày 30, 2 ngày trước, Thẩm Thanh Lan đã đến quán trà một chuyến để phát tiền thưởng cho nhân viên và cho bọn họ nghỉ Tết. Nửa tháng trước, cô bắt đầu tiếp quản quán trà này. Mặc dù không thường xuyên đến, nhưng mỗi tuần cũng đến nó xem một lần. Faloya biết cô mua lại quán trà này, còn đích thân qua đó hai lần, rất yêu thích nơi này. Bây giờ đã khách quen ở đó, thường xuyên cùng thằng lão gia đi thưởng trà rồi các bạn. Ở đó có không ít người giống ông cụ, sau khi về hưu thì nhàn rỗi ở nhà. Hai người vì thế mà quen biết thêm mấy người bạn cùng chung chí hướng. Mới sáng sớm, Phó Hoành Dịch đã vào thư phòng. Lúc Thập Thanh Lan đi vào, anh đang đứng trước bàn viết câu đối, giấy đỏ chữ đen, nét chữ mạnh mẽ. Lần đầu tiên cô biết thì ra Phó Hoành Dịch còn rành viết thư pháp mà lại còn viết đẹp như vậy. Thế nào? Phó Hoành Dịch nhìn cô liền mỉm cười hỏi. Anh mặc một bộ đồ ở nhà, không còn khí thế mạnh mẽ như lúc mặc quân trang. Thẩm Thanh Lan xem kỹ rồi gật đầu. Rất đẹp, rất đẹp. Cô không dễ dàng khen người khác, câu trả lời như vậy quả thật là sự khẳng định lớn nhất. Phó Hoành Dịch cười, từ lúc anh biết cầm bút đã bị Phó Lao Gia bắt theo học viết thư pháp, dù ra nước ngoài học mấy năm cũng chưa từng lo là. Chữ của anh không thể nói là so sánh được với các chuyên gia, nhưng vẫn có thể để người khác xem. Đi lấy hồ ra đây, giúp anh dán câu đối. Phó Hoành Dịch tự nhiên sai bảo. Hồ dán ở đâu? Phó Hoành Dịch không ngẩng đầu lên. Trong ngăn kéo thứ hai bên kia. Thẩm Thanh Lan nghe theo, quả nhiên tìm được hồ dán. Cô cầm một đôi câu đối. Cái này dán lên cổng chính sao? Phó Hoành Dịch cuối cùng cũng dừng bút, cất bút lông để mặc cho câu đối khô tự nhiên. Ừ, mấy bức này dán dưới tầng. Anh lại cầm thêm hai bức khác rồi xuống tầng cùng Thẩm Thanh Lan. Sáng sớm, Phó Lao Gia dẫn cảnh vệ ra ngoài, cũng không biết là đi đâu. Phó Tĩnh Đình cũng không ở đây. Cao hơn một chút, Thẩm Thanh Lan đứng trong sân nói với Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật cầm một tờ câu đối trong tay, đang khoa tay trên cổng chính. Như vậy à? Thẩm Thanh Lan lui ra sau một bước quan sát kỹ lưỡng, nhích sang bên trái một chút. Tay Phó Hoành Dật dời sang bên trái. Được rồi. Phó Hoành Dật dán xong câu đối tiếp theo. Lúc Thẩm Quân Dục và Thẩm Hy Đồng đi đến liền thấy cảnh này. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục tươi tỉnh, nhưng Thẩm Hy Đồng lại suýt cắn nát cả hàm răng. Nhất là lúc cô ta nhìn thấy Phó Hoành Dật mỉm cười với Thẩm Thanh Lan, cổ cô ta như nghẹn một búng máu ở giữa lưng chừng. Tôi nói này, hai người mới sáng sớm đã ở đây phát cẩu lương ngược đãi cái độc thân rồi, không sợ tôi lấy gà đánh à? Thẩm Quân Dục mỉm cười trêu chọc. Phó Hoành Dật nhìn anh ta, ngưng cười, lạnh nhạt nói. Nếu anh không cần tay của mình thì có thể thử một chút. Thẩm Quân Dục nghẹn họng, chỉ biết đánh nhau, tốt xấu gì tôi cũng là anh vợ cậu mà, cậu đối xử với tôi như vậy đi. Cẩn thận, tôi khuyến khích em gái tôi không để ý đến cậu ta nữa. Hừ. Trong mắt anh ta đầy vẻ lên án, Phó Hoành Dật chẳng buồn nhìn là anh ta lấy một cái, cầm một câu đối khác trên tay Thẩm Thanh Lan rồi tiếp tục dán. Anh sang đây làm gì? Thẩm Thanh Lan hỏi, cũng vì không muốn nhìn thấy ánh mắt ai oán sắc bén của Thẩm đại thiếu gia nữa, thật là nóng mắt. Thẩm Quân Dục lúc này mới nhớ đến chuyện chính, ho một tiếng. Chuyện đó, hôm nay ba trở về, gọi hai người trưa nay về nhà ăn cơm. Chỉ chút chuyện này mà phải cần hai người cố ý chạy đến đây để nói, gọi điện thoại cũng chẳng phải là xong rồi ư? Nhận ra ý trong mắt Thẩm Thanh Lan, Thẩm Quân Dục khoanh tay. Việc này không liên quan gì đến anh ta, là do người nào đó mặt dày mày dạn muốn đi theo sang đây. Thẩm Thanh Lan, sao anh không gọi điện thoại? Anh muốn đi ra ngoài tản bộ, không được hả? Thẩm Thanh Lan không nhìn anh ta nữa, bị em gái ruột ghét bỏ, Thẩm Quân Dục đau khổ, nhìn Thẩm Hy Đồng lại càng không vừa mắt. Lời đã nhắn xong, chúng ta về thôi. Thẩm Quân Dục nói. Anh. Thẩm Hy Đồng gọi anh ta lại. Cô ta không muốn đi, khó khăn lắm mới được nhìn thấy Phó Hoành Dật. Cô ta còn muốn ở đây thêm một chút. Chẳng phải Thanh Lan đang dán câu đối sao? Chúng ta giúp em ấy đi. Thẩm Quân Dục cười mà như không cười. Hai vợ chồng sao người ta ngọt ngào như thế? Hai cái bóng đèn lớn như chúng ta đến đây ở làm gì? Con ngại chưa ăn đủ cấu lương hả? Ánh mắt của anh ta đượm vẻ rét lạnh, rọi vào người cô ta cứ như kim đâm. Vẻ mặt Thẩm Hy Đồng cứng đờ. Cô ta ngượng ngùng nói, em chỉ muốn giúp hai người làm xong sớm rồi cùng nhau về nhà thôi. Đó là thú vui nho nhỏ của vợ chồng người ta, người ngoài như em quan tâm nhiều làm gì, đi về. Thẩm Quân Dục lạnh lùng nói, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt dịu dàng. Anh về trước đây, trưa nay nhớ đến sớm một chút. Thẩm Thanh Lan gật đầu tỏ ý đã biết, nhìn bóng lưng Thẩm Hy Đồng bất đắc dĩ theo sau Thẩm Quân Dục rời đi, trong mắt cô hiện vẻ lạnh lùng. Dán xong câu đối và giấy cắt hoa, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Phó Lao Gia. Biết trưa nay ông không về nhà ăn cơm thì bèn nói với dì Triệu một tiếng rồi đi. Vừa đến nhà họ Thẩm, cô đã nghe thấy một giọng nữ xa lạ truyền đến từ bên trong. Đi vào mới thấy hình như trong nhà có khách. Một cô gái đang ngồi trên ghế sofa, tóc dài xõa ngang lưng, lọn tóc hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đang trang hào phóng. Sở Vân Dung thấy Tam Thanh Lang và Phó Hoành Dịch đi vào thì mỉm cười. Đây là con gái của chú Trương, tên Trương Tuệ. Chú Trương là chiến hữu của ba con. Hôm nay Tiểu Tuệ vừa từ nước ngoài trở về nên đến đây thăm ông nội con. Vừa nói bà vừa quay đầu nhìn Trương Tuệ. Đây là con gái của dì Thanh Lan, còn đây là con rể Phó Hoành Dật. Trương Tuệ rất ngạc nhiên trong lòng, không nghĩ tới tiên kim nhà họ Thẩm lại kết hôn với thiếu gia nhà họ Phó. Tuy vậy cô vẫn giữ nụ cười đoan trang hào phóng. Chào hai người. Chào cô. Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời. Phó Hoành Dật chỉ nhìn đối phương một chút, không nói gì. Trương Tuệ đương nhiên biết Phó Hoành Dật, cũng từng nghe nói đến tính tình của anh ta nên không thèm để ý đến thái độ này. Nhưng còn Thẩm Thanh Lan lại thật sự khiến cô ta hơi bất ngờ. Cô ta biết trong nhà họ Thẩm còn có một thiên kim nữa, nhưng trước giờ cô thiên kim này luôn kín tiếng, không thích lộ diện. Trước đó ở Bắc Kinh có rất nhiều tin đồn về cô thiên kim này. Bây giờ xem ra thiên kim nhà họ Thẩm lại khác với lời đồn, khí chất và dung mạo xuất chúng này. Cô ta nhìn sang Thẩm Hy Đồng đang ngồi im lặng một bên, ánh mắt đầy thâm ý. Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Dục đang buồn chán ngồi bên cạnh Trương Tuệ, hình như đã hiểu ra được điều gì, trong mắt chợt hiện ý cười. Thẩm Quân Dục bắt gặp ánh mắt của em gái thì vẻ bất đắc dĩ trong mắt lại càng nhiều. Thanh Lan, Hoàng Dật, hai đứa về rồi. Thẩm Khiêm bước vào từ bên ngoài, bên tay còn dính đầy bùn đất, xem ra là đã đến nhà kính giúp ông nội. Ba, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoàng Dật chào chào. Thẩm Khiêm mỉm cười đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Thanh Lão Gia cầm mấy tờ câu đối đi xuống từ trên tầng, nhìn Phó Hoàng Dật. Hoàng Dật, con đến đúng lúc lắm. Quân Dục, hai người các con đi ra ngoài dán câu đối đi. Phó Hoàng Dật không ý kiến, chỉ đứng dậy. Thẩm Quân Dục nhìn thấy Thanh Lão Gia lại như được gặp được cứu tinh. Ông nội, con lập tức đi ngay. Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, liếc nhìn Trương Tuệ, chỉ thấy vẻ mặt cô ta không hề khác thường, còn trò chuyện vui vẻ với Sở Vân Dung, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh. Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, Phó Hoành Dật ngồi bên tay trái cô, Thẩm Quân Dục đang định ngồi bên tay phải cô thì lại bị Sở Vân Dung gọi. Thẩm Quân Dục luôn là một đứa con hiếu thảo, Sở Vân Dung nói gì thì anh ta đều sẽ không phản bác, vì thế đành vâng lời ngồi xuống, thậm chí nụ cười ôn hòa trên môi cũng không hề biến mất. Sở Vân Dung rất hài lòng, vừa ăn cơm vừa không ngừng ám thị Thẩm Quân Dục cấp thức ăn cho Trương Tuệ. Thẩm Quân Dục chỉ xem như không nhìn thấy. Phó Hoành Dật ngồi giữa Thẩm Thanh Lan và Thẩm Kim, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với ba vợ. Hai người đều là quân nhân, mặc dù thuộc hai ngành khác nhau nhưng vẫn có rất nhiều tiếng nói chung, trò chuyện với nhau rất ăn ý. Phó Hoành Dật vừa nói chuyện vừa không quên bóc tôm cho Thẩm Thanh Lan. Cô thích ăn tôm nhưng lại thấy bóc tôm quá phiền phức nên bình thường đều thà không ăn. Phó Hoành Dật để thịt tôm trong bát Thẩm Thanh Lan, hai người một bóc một ăn, vô cùng tự nhiên. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên. Ngoài trừ Thẩm Hy Đồng, những người khác trong nhà chú ý đến điểm này đều rất hài lòng, nhìn Phó Hoành Dật càng thuận mắt hơn. Dù là Sở Vân Dung vẫn hơi tiếc nuối vì anh không thể ở bên Thẩm Hy Đồng, nhưng nhìn thấy con gái hạnh phúc như vậy thì trong lòng bà cũng vui vẻ. Trương Tuệ cũng chú ý đến sự phối hợp ăn ý giữa hai người, trong lòng hơi ngạc nhiên. Cô ta nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, cô thiên kim nhà họ Thẩm này hình như đã hiểu vì sao địa vị của cô trong lòng Phó Hoành Dật lại cao như vậy. Cùng với sự ngạc nhiên đó, trong mắt cô ta cũng ẩn chứa vẻ hâm mộ, liếc qua người đàn ông ngồi bên cạnh mình, ánh sáng trong mắt dần phai nhạt đi. Gia đình như bọn họ, nói đến chuyện tình yêu thật quá xa xỉ. Ngoài bữa ăn cơm này không vui nhất, phải để kể đến Thẩm Hy Đồng. Nhìn hai người đối diện không ngừng ân ái, cô ta đã sắp cắn nát môi rồi. Còn có một người không được tự nhiên nữa là Thẩm Quân Dục. Sở Vân Dung cố tình tác hợp, tuy anh ta vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng ý cười trong mắt thì càng lúc càng nhạt đi, cho đến khi biến mất tâm. Ăn cơm xong, Trương Tuệ biết điều chào tạm biệt. Dì, trong nhà còn có việc nên cháu phải về trước, lần sau nếu có thời gian, cháu sẽ trở lại thăm dì. Sở Vân Dung cười tủm tỉm. Được rồi, nếu rảnh thì thường xuyên đến chơi. Trương Tuệ mỉm cười gật đầu. Cháu nhất định sẽ thường xuyên đến đây quấy rầy dì, chỉ mong đến lúc đó dì không được ghét bỏ cháu là được. Câu nói này chọc Sở Vân Dung hớn hở, gọi thở Thẩm Quân Dục đang ngồi bên cạnh không nhúc nhích. Quân Dục, Tiểu Tuệ phải về rồi, con tiễn người ta đi. Thẩm Quân Dục đứng dậy đưa Trinh Tuệ ra cửa, dọc đường đi vẫn khách sáo lịch sự, nhưng cũng chính vì quá lịch sự, quá khách sáo, nên khiến Trinh Tuệ cảm thấy như người đứng trước mặt cô ta là một ngọn núi cao, chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nào đến được. Trương Tiểu Thư, có cần tôi gọi giúp cô một chiếc taxi không? Thẩm Quân Dục lịch thiệp hỏi. Không cần khách sáo, tự tôi gọi là được rồi. Trinh Tuệ mỉm cười từ chối. Cô ta có thể cảm thấy được Thẩm Quân Dục rất lạnh nhạt xa cách với mình. Thẩm Quân Dục nghe lời nhưng cũng không rời đi ngay lập tức, mà đứng đó nhìn cô ta lên xe rồi mới vào nhà. Trinh Tuệ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Thẩm Quân Dục quay lưng rời đi thì nụ cười trên mặt biến mất tâm. Trên khuôn mặt dễ nhìn chỉ còn sự tỉnh táo. Lần này đến nhà họ Thẩm thật ra cũng không phải là do cô ta tự nguyện. Ba và anh trai cô ta đều giữ chức vụ trong quân đội. Nếu có thể nhờ vả chút quan hệ với nhà họ thì anh trai nhất định có thể tiến xa hơn. Biết Thẩm Đại Gia, Thẩm Quân Dục đến nay vẫn còn độc thân, mẹ cô ta mới có ý đồ với Thẩm Quân Dục. Lúc đầu cô ta cũng không định về ăn Tết, nhưng bị mẹ cố ý gọi về. Nguyên nhân dĩ nhiên là có thể nhân dịp này để gặp mặt Thẩm Quân Dục, bồi dưỡng tình cảm với nhau. Nhưng mọi chuyện bây giờ xem ra cũng không suôn sẻ lắm. Trong lòng cô ta hơi tiếc nuối, ấn tượng đầu tiên của cô ta với Thẩm Quân Dục cũng rất được. Các bạn thân mến, như vậy là tập 36 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 36 này thì một niềm vui nữa lại đến với Thẩm Thanh Lan, khi mà người chồng yêu dấu của mình đã trở về để cùng đón năm mới với mình. Sao liệu trong tập 37 kế tiếp hay những tập 38, 39 thì sẽ có những tình tiết gì bất ngờ chờ đón hai vợ chồng này nữa thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.